Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt xe buýt hoặc tự lái xe tới là được, tránh cho người khác nghi ngờ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Phỉ Ngạo vẫn cứng rắn kéo Hứa Nhan đi cùng mình để tránh xảy ra ngoài chuyện ý muốn. Cộng thêm tay cô bất tiện, làm sao anh có thể để cô chen chúc trên xe buýt được. Hứa Nhan vốn sợ bị người ta phát hiện, nào ngờ Phỉ Ngạo trực tiếp đưa cô đi từ cửa khác, dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng tới tầng cao nhất của công ty, tầng 10. Ninjo chuyên kinh doanh đá quý cùng trang sức, nhưng cũng đang bành trướng thế lực sang giới giải trí. Chuyện này Hứa Nhan xem như biết được đôi chút. Bây giờ càng tiếp xúc với thế giới của người đàn ông này thì lại càng cảm thấy chấn động. Cơ bản thì cô đã hiểu vì sao vô số người liều mạng muốn dựa hơi Phỉ ra như vậy. Bọn họ có năng lực, có tiền, cũng có địa vị nữa. Hứa Nhan ngồi xuống ghế, đưa mắt tò mò nhìn quanh. Phòng làm việc cũng rất rộng rãi, tiện nghi. Hôm nay Phỉ Ngạo đưa Hứa Nhan đến vì muốn để cô làm quen với môi trường làm việc trước, dù sao tay cô vẫn còn bị thương. Anh nhấc điện thoại bàn, nhấn nút gọi rồi nói một câu. Đến phòng làm việc của tôi. Trợ lý Hoàng Minh Trạch đang bận rộn, chuẩn bị gọi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, vẻ mặt nhất thời có chút khó hiểu. Bình thường vị đại nhân đây rất ghét bị làm phiền, dù hắn là trợ lý nhưng cũng ít có cơ hội gặp mặt. Trừ giờ họp ra thì căn bản không thấy bóng dáng Tổng Giám Đốc đâu. Phòng làm việc của anh có nhà vệ sinh riêng, mà đồ ăn cũng là đưa đến tận nơi. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra âm thanh trầm thấp của Phỉ Tổng. Hoàng Minh Trạch cẩn thận mở cửa, sau đó tiến vào. Phỉ Tổng, khóe mắt của hắn liếc thấy đôi giày cao gót của một người phụ nữ. Tuy hơi kinh ngạc nhưng tác phong rất chuyên nghiệp, không hề nhìn loạn. Đưa thư ký Hứa đi xem công ty, tiện thể giới thiệu cho các phòng làm việc nhận thức của cô ấy một chút. Thư ký, Hoàng Minh Trạch âm thầm giật mình, trong lòng tự hỏi từ khi nào hắn và Dinzo đến giờ đã bao giờ nghe qua Tổng Giám Đốc có thư ký chưa? Hình như là không có, chẳng qua phải chính anh ta nói không cần thư ký bên mình sao? Hắn thu lại tâm tình, nhanh chóng đáp lời. Mang theo một bụng câu hỏi, ngẩng đầu lên nhìn cô gái trong phòng. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt to tròn mị hoặc, tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau đầu, có chút tùy tiện. Một vài sợi rơi xuống bên vai, có vẻ nhẹ nhàng đối lập với dung nhan của cô. Nhưng cái loại tương phản này khiến người ta không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Phụ nữ sau khi lấy chồng luôn hiển lộ ra một loại khí chất dịu dàng và thành thục, mà Hứa Nhan cũng không ngoại lệ. Thấy người kia nhìn mình tự hồ như đang đánh giá, cô ho khan một tiếng quay sang nói với Phỉ Ngạo. Tôi đi trước. Nghe người nọ thản nhiên đáp, dưới chân Hứa Nhan suýt chút nữa trượt một cái. Có điên hay không, cô tới đây là để làm việc, và miệng anh thì giống như đến chủ yếu để đi chơi. Căn bản anh ta không hề nghiêm túc chút nào. Nữ nhân trợn mắt liếc anh, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Tâm trạng của Phỉ Ngạo tốt một cách bất thường, thấy cô bày ra dáng vẻ hung dữ với mình cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái. Hoàng Minh Trạch choáng váng thật rồi, người này thế nhưng có thể chọc cho Tổng Giám Đốc cười. Phải biết, trước kia trừ cười giả tạo ra thì anh ta khi nào cũng mang vẻ mặt căm thù thế giới hết. Thư ký Hứa thật là lợi hại. Hắn vội vàng đuổi theo bóng dáng của cô, ở bên ngoài chào hỏi một phen. Xin chào, tôi là Hoàng Minh Trạch, trợ lý của Tổng Giám Đốc. Hứa Nhan vừa rồi chỉ lo nhìn Phỉ Ngạo, quên mất người ta, có điểm xấu hổ cười. Chào anh, tôi là Hứa Nhan, mong anh giúp đỡ. À, tôi có thể gọi thẳng tên cô không? Tất nhiên, vậy tôi gọi anh là Minh Trạch không sao chứ? Hoàng Minh Trạch cảm thấy cô gái này được Tổng Giám Đốc để ý nhưng lại không kiêu ngạo, rất là vui mừng làm thân. Được, hiện tại tôi đưa cô đi xem phòng làm việc ở mấy tầng dưới một chút, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Ồ, vậy cảm ơn anh trước. Sau này còn phải nhờ vào anh. Hứa Nhan gật đầu, không ngại làm quen với bạn mới. Dù trước kia cô có rất ít bạn thân, nhưng khả năng giao tiếp của cô cũng thuộc hàng biến thái, chủ yếu là dựa vào ngoại hình dễ gây thiện cảm. Hoàng Minh Trạch không hổ là trợ lý tâm đắc của Phỉ Ngạo, lời ít nhưng dễ hiểu vô cùng. Cơ bản là nói một lần, Hứa Nhan đã nắm được chi tiết. Sau một buổi sáng, Hứa Nhan gần như đã dạo xong hơn phân nửa công ty, bắp chân cũng có chút mỏi. Người đàn ông này chẳng những lịch thiệp mà còn tinh tế. Tuy cô không biểu hiện ra mình bị đau chân, nhưng hắn vẫn biết nề đường thường dừng lại cho cô ngồi một chút. Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ Phỉ Tổng giao, hắn liền bảo cô ngồi nghỉ tạm, sau đó tự mình bưng đến hai ly nước, một cà phê và một nước lọc. Xin lỗi, không biết cô thích uống thứ gì. Cho nên... Hứa Nhan đưa tay cầm lấy, gật đầu nói cảm ơn, sau đó tò mò. Minh Trạch này, Phỉ Tổng là người như thế nào vậy? Mới nửa buổi, cô và trợ lý Hoàng đã tự nhiên hơn nhiều, nói chuyện cũng thoải mái. Thấy cô hỏi, Hoàng Minh Trạch đưa tay đỡ trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net